Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ta phải xuyên qua thành C, do, Goal, Cristiano Ronaldo, ghi bàn rồi, hắn rốt cục đạt được chính mình ở Serie A cái thứ nhất ghi bàn. Thời gian sử dụng 320 phút, ngày đó thuộc về Ronaldo, ngày đó thuộc về Juventus. Chúng ta phảng phất lại nhìn thấy truyền kỳ bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn trong hình cảm xúc mãnh liệt chúc mừng C, do còn có giống như là biển gầm cuồng bạo Allianz Arena khán đài, trước TV đại vĩ cũng kích động đến nhảy lên một cái. Hưng phấn thật giống muốn ức chế không được. Lúc này những người sướng suy C, do muốn trầm luân ở Serie A bình xịt không có lời gì để nói đi. Hay là không hẳn yêu thích C, do đến trong xương. Nhưng đại vĩ nhưng hy vọng hắn truyền kỳ có thể tiếp tục. Đây chính là cái gọi là tình cảm. Như vậy, ngày hôm nay chính mình tựa hồ có thể ngủ một giấc ngon lành. Nếu như có thể còn làm một cái mỹ, xuân, mộng, vậy thì càng tốt. Lăn qua lộn lại, trằn trọc trở mình, bởi vì kích động. Buổi tối hôm nay tựa hồ khó có thể ngủ. Một cái ghi bàn, hai cái ghi bàn, ba cái ghi bàn, 2046 cái ghi bàn, 2047 cái ghi bàn. Không biết đếm tới bao nhiêu cái ghi bàn. Đại vĩ rốt cục mơ mơ màng màng ngủ. Hơn nữa thật sự mơ một giấc mơ. Có điều cho dù hắn nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới. Chính mình lại làm như thế một cái hoang đường mộng, mà càng hoang đường chính là, khi tỉnh lại, cái này hoang đường mộng dĩ nhiên biến thành hiện thực. Rất xin lỗi, vị bạn học này, bởi vì chúng ta công tác sai lầm, đem ngươi làm xuyên qua rồi, này đều là tạm thời làm việc ngộ thao tác dẫn đến. Yên tâm, chúng ta gặp nghiêm túc xử lý. Vô biên vô hạn trong bóng tối một cái mang theo giọng áy náy rất đột ngột xuất hiện ở đại vĩ. Trong đầu, không hiểu ra sao, đại vĩ hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Theo bản năng muốn đưa tay gãi đầu một cái. Có điều nhưng phát hiện mình hiện tại có điều chỉ là một cái ý thức thể. Vào lúc này, dù cho chính mình là thô thần kinh, cũng có thể hét lên một tiếng lấy đó đối với không biết sự vật tôn kính chứ. Đại vĩ không khỏi không ly đầu nghĩ, có điều chưa kịp hắn biến thành hành động, cái thanh âm kia lại vang lên, vì bồi thường sự tổn thất của ngươi, chúng ta quyết định cho ngươi một cái lựa chọn quyền lợi. Tiếp đó, ngươi có thể quyết định ngươi xuyên Việt biến thành ai, ta muốn trở thành ai liền biến thành ai, còn có loại này thao tác, ta ít đọc sách, ngươi đừng nha gạt ta. Vậy ta muốn biến thành thượng đế. Đại vĩ không chút do dự nói. Cho dù hắn vẫn như cũ không biết phát sinh trước mắt cái gì. Cái thanh âm kia rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Không khí cũng tựa hồ có hơi đọng lại. Có thể không thể đổi một yêu cầu. Người cái này có chút siêu cương a. Một lúc lâu, cái thanh âm kia mới thăm thảm đạo. Đại vĩ lại từ trong giọng nói của hắn nghe ra một tia bất đắc dĩ. Vậy thì Iron Man, chúng ta nơi này không có thiết. Âm thanh thật giống càng bất đắc dĩ. Superman đây, chúng ta nơi này cũng không có nhiều như vậy quần lót. Spider-Man đây, thực sự không được. Captain America cũng miễn cưỡng có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được rồi, nếu Marvel không được. Cái kia Ultraman đều có thể đi. Ta liền yêu thích đánh tiểu quái thú. Cái thanh âm kia lại một lần rơi vào trầm mặc. Người bình thường, ta chỉ chính là nhân loại bình thường. Ngươi nói đều là cái gì quỷ? Không thể nhịn được nữa. Cái thanh âm kia nổi trận lôi đình. Đối mặt thần bí tồn tại bạo phát. Đại vĩ đã rất bình tĩnh. Đồng thời trong lòng cũng biểu thị rất xem thường. Này không có cái kia không có. Cái kia vừa nãy cũng đừng đem lời nói đến mức như vậy mãn a. Thật giống ngươi không gì không làm được tử. Có điều, nếu như vậy, nếu như chỉ có thể ở người bình thường loại bên trong lựa chọn lời nói. cái kia tuyển ai tốt hơn đây? Tần Thủy Hoàng, không được, hiện tại Tần Thủy Hoàng quá nhiều, luôn có Tần Thủy Hoàng gửi nhắn tin cho ta để ta thu tiền. Một cái nào đó triều đại, một cái nào đó hoàng đế. Cũng không được, hoàng đế quá mệt mỏi, mỗi ngày mấy trăm phi tử vây quanh ngươi làm điệu làm bộ. Suy nghĩ một chút liền đau thận. Nói đến, trong lòng mình vẫn có cái tiếc nuối. Mình thích đá bóng, tổng ảo tưởng chính mình có một ngày có thể trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ. Ở trên sân bóng xông pha chiến đấu, ghi bàn như ma, tầm mắt mọi người đều hội tụ ở trên người mình. Ánh sáng long lánh, có thể vấn đề là chính mình không có thiên phú đó. Đừng nói nghề nghiệp cầu thủ, đá liên tục cái dạ bóng đều bị đội hữu ghét bỏ đây. Hiện tại đã có một cái xuyên việt cơ hội, tại sao mình không biến thành một cái cầu thủ, đi thực hiện giấc mộng của chính mình, bù đắp tiếc nuối đây. Nghĩ tới đây, Đại Vĩ trong lòng có quyết định, ta phải xuyên qua thành C, do nên tính là giới bóng đá cao phú soái. Trong lúc nhất thời, Đại Vĩ chỉ muốn đến danh tự này, cuối cùng cũng coi như là cái người bình thường. Cái thanh âm kia mang theo kích động biểu thị, cái này có thể có, xin chờ một chút, lập tức liền mang ngươi xuyên Việt mang ngươi phi. Thật giống chỉ lo Đại Vĩ đổi ý như thế, hiện tại Đại Vĩ đã tiếp nhận rồi một cái hiện thực. Hoặc là chính mình là đang nằm mơ, hoặc là chính mình khả năng thật sự phải xuyên qua, ngược lại không có tổn thất, bất luận kết quả như thế nào hắn cũng có thể tiếp thu. Ồ, cái kia ta muốn hỏi một chút, ngươi mới vừa nói ta xuyên Việt là tạm thời làm việc ngộ thao tác dẫn đến. Như vậy, ta muốn biết, nguyên lai cái kia phải xuyên qua người là ai? Đại Vĩ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tò mò hỏi, cái này nha, có cái viết bóng đá tiểu thuyết tác giả gọi Vương Đại Bố. Hóa ra là dự định để hắn xuyên Việt. Vậy bây giờ hắn thế nào rồi? Cái kia thái giám chết bầm, để ta cho đưa vào cung. Nghe được cái này đáng thương tác giả xui xẻo tao ngộ. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Đại Vĩ ở trong lòng yên lặng biểu thị một hồi đồng tình, đồng thời cũng vui mừng. Chính mình không bị đưa vào cung, có điều chính mình vừa nãy nếu như lựa chọn xuyên Việt trở thành một hoàng đế, nói không chắc có thể cùng cái kia gọi Vương Đại Bố tác giả ở một cái triều đại đây. Vừa vặn tên kia chính là chuyên môn hầu hạ mình đại thái giám. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn cười. Được rồi, vậy cứ như thế. Chúc ngươi ở trở thành C, do thời kỳ trải qua vui vẻ. Cái thanh âm kia càng phiêu càng xa, cũng cuối cùng biến mất. Có điều lúc này, Đại Vĩ nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn quên hỏi, chính mình đến tột cùng phải xuyên qua đến cái nào một năm? Sớm một chút đúng là không liên quan. Có thể như quả nếu như xuyên Việt đến C, do hơn 90 tuổi thời điểm. Vậy thì tốt chơi, nằm ở tràn đầy mùi nước khử trùng trong phòng bệnh, khắp toàn thân cắm đầy cái ống, nói một câu muốn hấp 3 thanh dưỡng, từng phút giây đi tìm Thượng Đế đưa tin, dù cho cô y tá lại gợi cảm, cũng cùng mình thì quan hệ không có, chính mình chỉ có thể yên lặng cầu khẩn, lần đầu tiên xuyên Việt. Hy vọng không muốn như thế hố cha đi. U không gian kín xa xa thật giống như xuất hiện một điểm sáng. Đại Vĩ thân thể hoặc là nói ý thức thể bắt đầu không tự chủ được hướng về cái này quang điểm bay đi. Hắn biết, khi hắn xuyên qua cái này quang điểm, khả năng chính là xuyên Việt lữ trình kết thúc. Đến lúc đó, hắn liền sẽ biến thành C, do, từ đây ở biệt thự, ngủ, gái. Irina, ta tới rồi, Đại Vĩ không nhịn được hét lớn một tiếng, có thể vừa dứt lời, cái kia vốn đã biến mất âm thanh nhưng xuất hiện lần nữa. Chết tiệt, tại sao lại sai rồi? Nơi nào đến nhiều như vậy tạm thời làm việc? Cái thanh âm kia ngữ khí đã tức đến nổ phổi. Rất xin lỗi, ta phải nói cho một mình ngươi bất hạnh tin tức. Lần này xuyên Việt khả năng lại phát sinh sai lầm. Có điều không liên quan. Ngươi trước tiên xuyên Việt. Sau đó ta lại cho ngươi khắc phục hậu quả. Hay là sợ đại vĩ sợ sệt. Cái thanh âm kia mau mau giải thích. Vào lúc này, xuyên Việt muốn ngừng cũng dừng không được đến rồi. Mang theo hoài nghi nhân sinh choáng váng. Lướt qua quang điểm, xuyên Việt chính thức hoàn thành. Chưa kịp đại vĩ thấy rõ trước mắt, liền nghe thấy một cái mang theo từ tính âm thanh ở đối diện vang lên. Sự thực chính là như vậy. Người bị bác xa đuổi ra khỏi cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,